Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Tuyết Minh, câu chuyện Bà Điên Trả Nghiệp Giết Người. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ngân mở cả đèn LED điện thoại soi vào từng góc, từng ngõ ngách của tủ đựng sách ở thư viện, cô lẩm bẩm. Rõ ràng chỉ rớt ở đây, sao tìm hoài không thấy? Bởi thế lúc nãy rớt đồ kiểm tra trước có phải tốt không? Tìm lúc lâu, Ngân cũng đã nhìn thấy cái hộp đựng nhẫn kim cương hơn 10 củ mà mẹ tặng sinh nhật thứ 20 của cô. Nó bị hỏng cho nên cô mới cho vào hộp để mang đi sửa. Nhìn thấy nó rồi, Ngân vội vàng cúi người xuống đưa tay vào góc đó mò mẫm. Sau đó thì liền vui vẻ. Thấy rồi. Ngân ngắm lấy hộp dính đầy bụi mà thổi. Là một nụ cười mãn nguyện. Một giọng nói vang lên. Vui không? Ngân trả lời theo phản xạ. Vui chứ. Sau đó nụ cười đó im bặt. Ngân giật mình ráo rác nhìn chung quanh. Ở đây không có người. Vậy ai đã hỏi cô vậy? Vội vàng cho cái hộp vào túi sách, Ngân đứng lên định ra về. Bước chân rõ là vội vã, nhưng mỗi bước chân cô bước đi đều nghe thấy phía sau có tiếng giày cao gót cụm cụp. Nó vang vọng âm thanh rõ ràng trong thư viện này. Điều đáng nói là tiếng gõ của một chiếc giày và tiếng kéo lê chân nữa. Ngân khựng lại vài giây và quay người nhìn về đằng sau. Phía sau không hề có ai. Những kẻ sách cũng khuất dần trong bóng tối. Thì ra Ngân đã tìm thấy cái nhẫn lâu đến vậy. Lâu đến nỗi trời sụp tối lúc nào không hay. Toàn thân cứ như có dòng điện chạy qua, tê tái run rẩy. Cô quay người bước tiếp, lần này không bước nữa mà chạy nhanh ra cửa chính, định đưa tay mở cửa mới biết cửa khóa từ bao giờ. Cô vừa gõ vừa thét lớn. Bác bảo vệ ơi, mở cửa cho cháu, bên trong còn có người. Cửa chính của thư viện làm bằng sắt, phía trên làm bằng gương. Nhưng gương vẫn sau lớp song sắt, nên cô gọi thì âm thanh cũng giảm bớt đi. Vừa sợ vừa ngoái đầu nhìn lui, vừa đập cửa. Thế không ổn, Ngân lấy điện thoại ra gọi. Cho dù có gọi số người thân bạn bè bao lần cũng không được, không hiểu là bị sao nữa. Sợ quá, Ngân muốn khóc. Cô đưa tay bật điện lên cho đỡ sợ. Chỉ là không ngờ tới điện cũng không bật được. Thứ ánh sáng duy nhất bây giờ chỉ có trong điện thoại của cô. Gọi mãi không được, Ngân lại xách cái ghế rồi đập cho vỡ kính. Có lẽ tiếng động lớn như vậy cho nên bác bảo vệ sẽ nghe thấy. Trong này còn có cả máy quay cơ mà. Đập cửa cũng không được, đứng trước máy quay cua qua cua lại cầu cứu không được. Gọi điện cho người khác không được. Bất lực, Ngân ngồi bệt xuống đất vừa sợ vừa khóc. Cầm điện thoại lia ánh sáng đi chung quanh. Như muốn kiểm tra ai đó có ở đây không. Vốn dĩ thư viện này được đồn là có ma mà. Tiếng sách hay vật gì đó rơi xuống đất. Ngân lập tức lìa ánh điện thoại qua phía bên đó, toàn thân co rúm lại, mồ hôi lạnh toát ra. Ngân không dám mở miệng nói tiếng nào. Tiếng sách lật đi lịt lại từ hướng khác. Ngân đưa tay vuốt mạnh cho bứt mồ hôi, môi cắn chặt lại. Rõ ràng trong này chỉ có một mình cô, ai đang lật sách vậy chứ? Đến rồi, nó đến rồi. Đó là tiếng bước chân một bên và bên kia là kéo chân. Ngân sợ hãi đứng lên tiếp tục dọi đèn về hướng đó. Không hiểu sao ánh sáng đèn LED lúc này, lúc sáng lúc tắt, nó càng tăng thêm độ sợ hãi tột cùng của Ngân. Tiếng khóc nức nở chỉ dám ú ớ trong cổ họng. Ngân bấy giờ cố gắng quay người lại, tay còn thọt ra ngoài kiểm tra ổ khóa nữa. Bác bảo vệ ơi, cứu, cứu cháu. Tiếng bước chân ấy lại dừng lại sau lưng của Ngân. Ngân không dám quay đầu lại, tay nắm chặt lấy khung sắt cửa chính, miệng lắp bắp. Đi đi. Ai đó làm ơn đi đi, đừng có dọa tôi. Ngân nhanh chóng nhận ra giọng nói đó phát ra từ điện thoại của cô, kèm theo đó là những tiếng lẹt xẹt như điện thoại bị nhiễu sóng. Ngân lắp bắp rồi bất chợt quay người lại, vẫn cầm điện thoại cô đi cô lại khắp nơi. Thả cho tao, con Dung, chứ không phải tao muốn làm vậy đâu, mày tìm con Dung đi, tao bị ép thôi. Ngân cảm nhận được một bàn tay lạnh buốt nắm lấy cổ chân của cô. Bàn tay đó vừa lại lạnh vừa dính tiếng gì nó ươn ướt xịn xịt. Ngân bị nắm chân kéo đến nỗi toàn thân đập mạnh trên nền đất. Cái điện thoại cũng văng ra khỏi tay. Từ ánh sáng của đèn LED điện thoại cho Ngân thấy những gì không muốn thấy. Một hồn ma, một tóc dài bít dính vì máu, đang nghiệt đầu hẳn có một bên như là gãy. Bộ áo dài đang bằng trên người cũng bị nhốm máu. Một bên mang guốc, chân còn lại bị gãy nên kéo lê trên nền nhà. Ngân sợ hãi là toáng cả lên, vừa cầu xin vừa khóc nức nở. Tha cho tao, tao xin mày. Ngân cố gắng bấu tay trên nền đất để không bị kéo đi. Những ngón tay bị ma sát đến tứa cả máu. Bỗng nhiên hồn ma đó đứng lại, cái đầu được bẻ thẳng lại. Không những thẳng mà nó còn quay ngược lại đằng sau. Một bên khuôn mặt dập nát không còn nhìn rõ nữa. Màng thịt rơi vỡ xuống cả đất. Ánh mắt giận dữ hồn ma lên tiếng. Không bao giờ. Bỗng nhiên Ngân bị kéo đi càng nhanh hơn. Nhanh một cách lạ thường, tiếng hét của Ngân cũng khuất dần sau những bóng tối của tủ đựng sách. Điện thoại của Ngân không sáng nữa mà như bị ai đó tắt nguồn. Mọi thứ chỉ còn lại là một sự im lặng vốn có của thư viện. Sáng muộn ngày hôm sau, Dung đang say sưa ngủ thì bỗng nhiên điện thoại reo lên. Quá buồn ngủ, Dung cứ mặc kệ nó, nhưng nó vẫn reo lên gấp gáp. Vừa tỉnh vừa mơ, Dung đưa tay với lấy cái điện thoại. Alo. Bên kia là giọng nói hoảng hốt của Phương. Có chuyện rồi Dung ơi, con Ngân nó chết rồi. Nghe câu nói đó, Dung tỉnh cả ngủ ngóc đầu dậy. Sao lại chết? Nó chết ở thư viện, móc bị mắt ra, còn bị mực đổ vào ngay hốc mắt. Mũi miệng của nó cũng đầy mực, toàn thân bị vật nhọn gì đó rách nát. Gì mà ghê vậy? Sao mày biết tường tận thế? Bố tao làm gì thì mày cũng biết rồi mà. Bác bảo vệ bị đưa đến đồn cảnh sát, sao còn Ngân cũng được đưa đi khám nghiệm rồi. Dung im lặng. Phương lắp bắp. Có khi nào? Mày im đi. Thư viện đó vốn dĩ có ma mà. Sao con Ngân nó xui mà tự dưng hôm qua nó quay lại đó làm gì không biết. Ta sợ quá Dung ơi, có khi nào? Ta nói là không mà. Dung tắt máy, suy nghĩ vài giây rồi nó vò tóc rối bù. Trong đầu của nó bắt đầu suy nghĩ đến những điều tệ hại. Tại trụ sở cảnh sát, bác bảo vệ khai lại toàn bộ sự việc đến 3 lần. Cả 3 lần đều khai như nhau. Tôi đã đóng cửa các phòng đến thư viện. Bên ngoài đã khóa ổ nên tôi nghĩ là mình đã khóa rồi. Ổ khóa đó chỉ có mình tôi và hiệu trưởng có thôi. Hiệu trưởng thì về trước rồi. Lúc về còn có học sinh từ thư viện về sau nữa cơ mà. Đồng chí cảnh sát bấy giờ lên tiếng. Mời chú về. Thời gian này không được đi khỏi địa phương để chúng tôi còn mời lên lấy lời khai. Cảm ơn chú. Bác bảo vệ đừng đưa về. Đồng chí cảnh sát mới nói với người đồng nghiệp. Bên pháp y thế nào? Kiểm tra hết rồi, không có ngoại lực tác động từ bên ngoài. Mọi thứ rõ ràng như trên CCTV vậy đó. Nạn nhân này đã tự tử trên tường. Vì ở đây không có ai khác, mọi hành động như anh thấy thì đã rõ cho hành động tự tử. Cứ như kiểu là phát dồ lên vậy. Kiểm tra rồi lại không thấy chất kích thích trong máu. Vậy thì kết án luôn đi. Bởi hình ảnh trong CCTV là quá rõ ràng, không thể đổ lỗi cho ai khác. Vâng. Đồng chí cảnh sát lúc này nhìn lại mọi hành động của Ngân trên CCTV một lần nữa, miệng lẩm bẩm. Không biết chịu áp lực gì mà cô bé dẫn đến hành động tự tử vậy chứ. Từ ngày hôm ấy thì cơn ác mộng của Dung bắt đầu. Chuyện cỡ 1 tháng trước, tiếng hét thất thanh vào buổi sáng ở thư viện khiến những người có mặt trong trường hoang mang chạy về phía phát ra âm thanh. Nhất là chú bảo vệ, trong trường có chuyện gì chú là người chạy nhanh nhất. Dù là đang ăn hay là đang đi vệ sinh. Khi đến nơi thì cuối lớp có một bạn học sinh đang nằm co ro ở đó. Đầu tóc bù xù, thân thể mặt mũi đều có vết bầm tím. Chú bảo vệ lập tức đưa bạn đó xuống phòng y tế. Chỉ là không hiểu sao hôm qua đã kiểm tra trước mới đóng cửa, sau nay lại có người xuất hiện. Bạn đó tinh thần hoảng loạn, cứ thấy người là co rúm lại gào lên. Tránh ra đi. Rồi những tin đồn từ thư viện được lan truyền. Trong thư viện trường này có ma. Đến trưa tan học, tôi lên chiếc xe cúp nhỏ rồi chạy về. Tâm trạng của nó bây giờ tệ lắm, tinh thần cũng còn chưa ổn định. Bởi người phát hiện ra bạn trong thư viện chính là nó. Không hiểu sao tụi nào ác ghê, nhốt bạn đó trong thư viện khiến tinh thần của nó sợ đến hoảng loạn. Cái nạn bạo lực học đường đúng là không có trường nào không có, chỉ là được mang ra ánh sáng hay là giấu nhẹm đi mà thôi. Dừng xe vào trong hiên, Thu lững thững đi vào trong nhà. Cô Thanh mẹ của Thu thấy con đi học về thì mừng hơn bắt được vàng, nắm tay con kéo tuồn vào bên trong. Nhanh vào đây với tao. Có chuyện gì vậy mẹ? Cô Thanh cầm lên chiếc áo dài trắng mới may rồi bảo. mày mang vào xem có thích không. Vừa nói cô Thành vừa ướm thử cái áo đó lên người của Thu, miệng hớn hở khen. Ta tinh mắt thật, vừa vặn ghê. Con đã thử đâu mà mẹ biết vừa. Thế mày vào kia thử hộ tao phát. Thôi không thích, đàn nào cũng chỉ mang mỗi đầu tuần, mẹ may làm gì. Ơ hay, ta may cho mày thì mày mặc, cũng hơn 20 tuổi, tình toàn mãi sao được. Phải chăm chút lên tí thì trai nó mới để ý. Thư ngắn ngầm thở dài lơ lời của mẹ. Sau đó thì lại lấy nồi cơm rồi vo gạo. Cô Thành bấy giờ bị lơ đẹp cho nên liền cáu. Cái con này chứ, mẹ nói sao mày thái độ thế kia hả? Ta lại vả cho mày rụng răng bây giờ. Thư mới khó chịu đứt mẹ một cái rồi tiếp tục nấu cơm. Biết hôm nay có chú Toàn đến ăn cơm nên khó chịu ra mặt. Lát sau chú Toàn đến thật, lại mang cho mẹ con Thu bao nhiêu quả bánh. Cô Thành cũng dọn cơm lên và gọi ý ới. Thu ơi, xuống ăn cơm đi con. Con không đói. Ở cái con bé này, có tiền tao xách cơm lên dâng tận mồm mày không? Chú Toàn liền cản. Kệ con bé đi em, nó lớn rồi mà. Sao lại kệ? Anh cứ kệ rồi sau này tính sao? Dù sao cũng phải cho nó biết mọi chuyện chứ. Cứ từ từ đi, cái tuổi này bốc đồng sốc nổi lắm. Ý con bé của anh là ở nhà vậy đó. Thôi ra ăn cơm đi. Biết rồi. Trước khi ăn cơm, cô Thanh còn mang cho chú Toàn chén nén chưng đường phèn. Anh uống đi, ho mà uống nhanh khỏi lắm, đừng có lạm dụng thuốc tây. Với cả anh bị amidan uống đá ít thôi, anh đi tiếp khách nên chẳng tránh được. Uống xong cả hai ăn cơm chuyện trò như đôi vợ chồng hạnh phúc. Cơm nước xong chú Toàn về. Chú Toàn đi rồi cô Thanh mới lên phòng của Thu. Lão đi rồi, mày xuống ăn cơm được rồi đó con. Mẹ đó, đừng gặp với chú Toàn nữa, người ta có gia đình, qua lại làm gì. Ờ thì mày không muốn mẹ hạnh phúc à? Hạnh phúc với người độc thân thì tốt, còn gia đình thì không nên đâu. Xuống bếp xới cơm, gắp mấy miếng gà chiên mắm vào bát, sau đó ăn một miếng. Thu cầu nhau, mẹ cho ít mì chính thôi, ăn ớn cả cổ đó. Cái nết ăn giống nghệt thằng bố mày đó, còn giống cũng không có người để mà so. Cô Thành mới lại cái ghế ngồi đối diện ngắm con gái ăn cơm. Mới đó mà con gái cô đã lớn và xinh đẹp như vậy. Cô nhớ lại khoảng thời gian của nhiều năm trước đó. Cô Thanh là con nhà nông ít chữ, nhà lại nghèo nên nghỉ học sớm, bỏ quê lên phố để tìm kiếm việc làm. Không mong đổi đời, chỉ mong giúp được bố mẹ và cho lũ em ăn học. Năm đó quê cô lụt lội, nước dâng cao, ngồi trên nóc nhà chỉ thấy mênh mông là nước. Thậm chí nhiều nhà còn chưa mất cả nóc, bao nhiêu thứ dành dụm chỉ cần lụt một phát là trôi cả ra ngoài sông. Không riêng gì của cải, đến cả người cũng bị lũ cuốn trôi. Còn mỗi mùa lũ, người thân còn đầy đủ cũng là một cái phúc. Nghèo thì nghèo vậy đó, chứ không mấy ai dám bỏ quê mà đi. Nếu bỏ quê đi rồi mồ mà ông bà ai lo, nhiều khi đó chỉ là cái lý do. Thật ra không mấy ai can đảm rồi bỏ quê hương cả. Họ sợ đến nơi mới họ sẽ không sống được. Ở đây đói lắm thì hái mớ rau, ra ruộng bắt mớ ốc là cũng được bữa no. Cô Thành nhớ như in, hôm ấy cô đang tăng ca ở xí nghiệp, điện thoại bố mẹ cô ở quê điện ra. Cô cũng không hiểu tầm 2 giờ sáng này là có chuyện gì. Cô lấy điện thoại len lén chạy vào nhà vệ sinh để nghe. Con nghe đi mẹ. Ở đầu dưới bên kia là tiếng khóc nức nở của mẹ cô. Con ơi, mất hết cả rồi, nó trôi cả đi rồi. Thôi cô đi thay người mẹ à. Thay cái gì mà thanh, mấy con lợn biết bao tiền, rồi đám lợn con làm lời nữa. Thôi mẹ đừng khóc nữa, để con cố gắng tăng ca thêm rồi trả nợ. Mong được như vậy con ạ. Tắt máy, Thành chết đứng lặng ở đó. Mỗi ngày cô đều tăng 2 ca, ngồi nghỉ chỉ được tầm 5 tiếng một ngày. Nhiều lúc muốn ra sông chết quách đi, là bởi làm bao nhiêu cày bao nhiêu cũng không đủ trả nợ. Cứ cũng vất vả và mệt mỏi lắm. Nhưng mấy ai hiểu, bởi cô có dám ca thán với gia đình câu nào. Mọi thứ ăn uống sinh hoạt gì cũng phải hết sức tiết kiệm. Rồi tiền phòng lại đến, cô cùng với chị bạn cùng công ty ở chung mới móc hết ra để trả tiền. Thế mình không đủ cho nên mới mở miệng để mượn. Chị Lan ơi, cho em mượn thêm 200k, ít nữa lãnh lưng em trả. Lan lấy tiền đưa cho, bởi Lan không nặng gia đình như cô. Đưa xong Lan hỏi, làm cái gì mà cực như chó, đến tháng cô không có đủ trả tiền phòng. Thành chỉ nhếch miệng cười buồn bã. Lan sấn tới rồi rủ, hay đi làm gái với tao đi, ngày mà được 2-3 cuốc cũng được cả 500 chứ ít gì. Nghe tiền Thanh cũng thích lắm, nhưng dính vào cái nghề đó nó nhơ nhớp. Lan thì làm sĩ nghiệp một buổi, một buổi đi làm gái, cho nên thu nhập của Lan ổn. Lan nói tiếp, một lần đi bắn trinh cũng hơn cả chục củ ít gì, đằng nào cũng mất thì mất cho nó có tiền. Em sợ bố mẹ em buồn. Mày ở đây thì ông bà biết sao, chứ mày cực quá mà tháng nào cũng thiếu. Thành lừa qua lời nói của Lan, sau đó mới đi ra sau giặt đồ. Nhưng rồi hoàn cảnh đưa đẩy khiến cho Thành phải liều. Lần đó cô đi bán sự trong trắng cho một ông già vừa béo lại thêm cái bệnh hôi nách. Cô cố gắng cắn răng cho hắn giày vò thân xác mấy tiếng, có đầu cũng không dám khóc. Cuối cùng cô đựng hẳn 15 triệu sau khi đất trừ hao. Trước đó tiền cô cũng đủ gửi về cho bố mẹ trả bớt. Cái nhục nhã hái ra tiền sau nhiều lần cũng quen. Với cái nghề đó cô cũng lo được cho gia đình. Nhưng cái cô tạo nghiệp nhất chính là phá thai sau thời gian làm gái. Đếm trên đầu ngón tay thì cô đã phá đi bà đứa trẻ tội nghiệp. Những đứa con mà không biết được bố của nó là ai. Lần đó lại nhìn thấy mình trễ cho nên Thanh mua que vào nhà vệ tinh sử. Trong lúc chờ đợi cô run rẩy lấy ra một điếu thuốc hút. Những người khói bay lên mờ ảo như cái tương lai của cô vậy. Sau 5 phút lấy que lên kiểm tra, cô nhíu mày khi thấy hai vạch đỏ chót. Cô thở dài rồi buông lời. Mẹ nó, đến làm gì không biết chứ. Phước thẳng cái que thử vào trong thùng rác. Thành mới bấy giờ mở cửa đi vào trong. Là nằm trên nệm cho nên hỏi. Sao? Lại dính chị à? Làm cái gì mà dính hoài thế? Em biết làm sao được, như lần đó em có uống thuốc mà. Lan nhìn Thanh cười nhạt. Phải mà vô sinh như tao thì mới hợp nghề. Cậu nói nghe thì có vẻ mỉa mai, nhưng thật là đáng ngắt. Lan vì bị vô sinh nên bị chồng ngắt hồi. Nhà chồng nhanh chóng đá cô ra khỏi nhà. Về lại nhà mẹ đẻ thì không nhận. Tự nhiên sau khi lấy chồng, Lan mất tất cả. Đến nhà cũng chẳng về được nữa. Vì sợ bố mẹ hàng xóm dị nghị khó sống, Lan nhìn Thanh vô thức rồi hỏi. Bây giờ tính sao? Sao chăng gì chứ như cũ? Tao đi với mày. Vâng à. Chuyện bỏ đi một sinh linh vô tội, giờ này cũng không còn quá nhỏ, cũng không còn quá to với bọn họ nữa. Cái máu gạo tiền là thứ đè nặng lên vai, khiến họ mãi không ngóc đầu lên được. Mỗi lần đến đây, cảm giác của Thanh vẫn còn nguyên vẹn. Cái cảm giác lạnh buốt từ sống lưng đến tận óc. Không phải vì mùi tường ẩm ướt hôi mốc, không phải vì mùi máu lâu ngày dưới sàn nhà hôi tanh. Cái kiểu như là ở đây dày đặc oán khí khó tan, cứ nghĩ đến đây da gà của Thanh lại nổi lên cuồn cuộn. Như những người khác, Thanh cũng ngồi ở phía trước đợi. Đây là một cơ sở nạo phá thai chui. Nhiều lúc nghe tiếng hét bên trong khiến nhiều người thoáng giật mình. Lan ghé tai của Thanh. Sợ không? Quen rồi, sợ gì? Lan cười nhạt nhìn vào khoảng không gian vô định rồi nói vu vơ. Kẻ ăn trả hết, người lần không ra. Qua câu nói của Lan, Thanh hiểu ngay cô muốn nói gì. Ước mơ có một đứa con, dù ngoài dã thú, dù cha hay gái, dù không biết bố nó là ai, chỉ cần có một đứa con, Lan sẽ bỏ cái nghề khốn nạn này, cày cực một chút để nuôi con cô cũng chấp nhận. Rồi trong phòng có người đó bước ra gọi tên. Hồng Thanh. Thanh vội vàng đứng dậy nói nhỏ với Lan. Để em một chút nhé. Thanh vội vàng đi vào bên trong, lại gấp cuối phòng thay cái váy rồi leo lên thành nằm. Bác sĩ ở đó dọi đèn kiểm tra, một lúc sau nói. Thành tử cung mỏng rồi đấy, pha đứa này là sao không sinh được đâu, nghĩ kỹ đi. Bỗng nhìn Thành lưỡng lự một chút, cái điều mà Lan Hằng ao ước không có. Cô lại chỉ còn một cơ hội duy nhất, để mắt mơ hồ nhìn lên cái quạt trần. Những khó khăn bộn bề ập tới, lo cho gia đình thật là gánh nặng, giờ thêm con nữa lại càng nặng hơn. Cô cuối cùng quyết định đi xuống. Khi ra ngoài, Lan nhanh chóng đỡ bạn rồi quan tâm. Ngồi xuống đây, sao anh nhanh dữ vậy? Em không bỏ nữa. Sao? Em giữ lại, đây là đứa con duy nhất cuộc đời em. Lan bỗng nhận miệng cười vỗ nhẹ lên tay của Thanh. Tao nhất trí với mày vụ này đấy, về thôi. Cả hai bọn họ dắt tay nhau đi về. 21 tuổi, cái tuổi đương xuân thì đẹp nhất đời con gái, thì Thanh đã làm mẹ. Cuộc sống sau này của Thanh quả thật là vất vả. Có nhiều lần phải lơ qua cái gánh nặng cuộc đời để lo lắng cho đứa con đang hình thành. Lúc cô sinh con cũng chỉ có Lan ở bên cạnh. Lan phụ cô nhiều lắm và yêu thương đứa trẻ. Dường như có tiền là Lan lại mua cho con của Thanh những thứ con nít nó cần. Nhiều lần thấy Lan đang ấm con của mình rồi gọi con xưng mẹ, Thanh cũng chỉ khẽ mỉm cười. Nhưng mà cuộc đời sao nỗi khốn nạn, Nó vốn dĩ không bằng phẳng thì lại đầy chông gai. Muốn bước đi thì đôi chân nhất định phải bị thương và tứa máu. Năm đó bé Thu còn cô cũng đã được 5 tuổi. Cô nghe bên phía cái dắt gọi mà chân tay của cô run rẩy, mang bé Thu qua hàng xóm gửi, rồi chạy ra phía đầu hẻm bắt xe ôm chạy đi. Đi đến nơi Lan chỉ thấy là một cái xác khô quắp. Nghe nói lại là Lan đi vợ người ta đánh ghen rồi tầm xăng mà thiêu sống. Thế bạn của mình như vậy, cô cũng chỉ biết gào khóc đến khàn cả cổ. Không từ ngữ nào có thể lột tả hết nỗi đau của cô. Đối với cô thì Lan không khác gì người thân ruột thịt của mình. Mới đó thôi mà Thu đã lớn lên, đã vào được đại học. Sau này Thu ra trường sẽ là giáo viên, nghề tươi sáng được người đời trân trọng, khác xa với cái nghề khốn nạn của mẹ nó, cái nghề mà bị cả xã hội này khinh bỉ. Trong lớp, Dung và Thu không chơi chung với nhau. Tính của Dung thì bốc đồng, còn Thu thì thầm lặng. Thu chỉ chơi với những người nào nó cho là hợp tính. Hôm ấy ở nhà Dung, khi mà cô đang ở trên phòng học bài thì nghe tiếng ồn ào bên dưới. Cô đi xuống xem, bố mẹ cô đang cãi nhau rất căng. Mẹ cô vừa khóc vừa quát: "Anh nói vậy mà nghe được hả? Đã bao giờ anh nghĩ cho tôi chưa? Đã bao giờ anh nghĩ đến cảm giác của tôi chưa? Cô im miệng đi. Thế bao giờ cô đứng vào vị trí của tôi suy nghĩ chưa? Hay lúc nào cô cũng bắt người khác suy nghĩ của mình?" Tiếng cãi vã khiến cho Dung cảm thấy ồn ào, thấy tâm trạng tệ hại, và đặc biệt hơn, cô thấy bị tổn thương. Thế nhưng mình đang rơi vào cái rạn nứt nào đó, cô hét lớn: "Cả hai đừng cãi nữa. Cãi mãi không biết chán à?" Sau đó cô giận dỗi bỏ về phòng của mình, đóng mạnh cánh cửa lại. Cảm thấy bất lực, cô lên giường nằm khóc. Cô sẽ không chịu đựng nổi cảnh gia đình cô ly tán. Bố một nơi, mẹ một nơi, cô sẽ không bao giờ chịu được điều kinh khủng đó. Cô không hiểu sao đang có cuộc sống hạnh phúc mà dạo này bố mẹ lại cãi nhau suốt. Cuối cùng những thắc mắc của Dung cũng có hồi đáp. Đang học bài thì mẹ của Dung đi lên, toàn thân run rẩy muốn nói gì đó mà không ra lời. "Có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ không khỏe ở đâu hay sao?" Mẹ Dung nhìn cô bằng một đôi mắt hốc hác đỏ hoe. Có lẽ mẹ cô đã khóc rất nhiều. "Đi với mẹ." "Đi đâu à?" "Đi đánh ghen. Mẹ đã biết được chỗ con đĩ đã cặp với bố của con." Nghe đến cái mùi trà xanh là Dung cũng không ngửi nổi. Cô cũng muốn xem người đó là ai khiến bố cô bỏ rơi mẹ. Dung thẳng thừng: "Con đi với mẹ. Để mẹ gọi thêm các cô của con." Khi đã tập hợp đường đội quân nùng hậu, bọn họ kéo nhau đến chỗ cần đến. Khi tới nơi, cô thấy Thanh đang sửa soạn cho xúc quần áo của mình. Không cần biết có nhầm người hay không, những cái đánh, những cái đá dồn dập lên cơ thể cô Thanh, những câu chửi thó mạ: "Còn đi chó, mày giật chồng của bà xé xác mày, cái con khốn nạn, mày phá gia đình người khác thì mày có thấy vui không?" Không đâu phải lần đầu cô Thanh bị đánh, cô chỉ biết im lặng chịu trận. Cũng không có một câu cầu cứu. Dung đứng nhìn mà hả hê, rồi lấy điện thoại quay ra để con giáp thứ 13 này sáng nhất mạng xã hội, để cho bà cảm thấy xấu hổ mà chết quách đi. Và lúc đó Thu đến thì mẹ mình bị vây đánh, nó còn gọi ngay cho chú Toàn xông vào đỡ cho mẹ: "Xin mọi người đừng đánh mẹ cháu, cháu xin mọi người tha cho mẹ cháu đang bệnh." Mẹ Dung thấy như vậy nắm tóc của Thu lôi lên rồi chửi bới: "À, cái con đĩ này, mày còn dám bênh mẹ của mày, cái loại mày sau này cũng là đĩ cả thôi." Cờ Thành vừa lấy cục gạch kình đó vùng đứng dậy, mặc cho thân thể ngay mặt mũi có nhiều vết thương, để đôi mắt cùng giọng điệu đáng sợ nhìn bọn họ rồi đe dọa: "Thả con tao ra, động đến tao thì được, động đến con tao ta đập cho vỡ đầu từng đứa." Thế tình hình có vẻ căng, cho nên bọn họ cũng có ý rút lui, chửi thêm vài câu rồi rút: "Nhớ mày đấy, mày còn kẹp với chồng tao mày đừng trách. Mày về mà xem lại chồng mày đi. Nếu mày ngon thì chồng mày đã không đi tìm đĩ như tụi tao." Bọn họ đi rồi, lúc đó cả Dung và Thu cũng nhận ra nhau. Thu ôm lấy mẹ rồi khóc: "Mẹ có sao không? Bị thương nặng không?" "Không sao, còn có sao không? Bà kia là vợ chú Toàn hả mẹ? Mẹ không biết, tôi vào giúp đi." Dìu mẹ vào ghế ngồi, Thu định chạy đi mua thuốc cho mẹ thì chú Toàn cũng vừa tới. Nó liếc chú Toàn muốn cháy cả mắt, xong còn buông lời khó chịu: "Tránh xa mẹ tôi ra. Ông cho mẹ tôi cái gì lấy lại hết đi, mẹ con tôi không cần." Chú Toàn không mở miệng nói lời nào, lại chỗ của cô Thanh xem tình hình: "Anh đưa em đi viện." "Không cần, Có lẽ chúng ta nên dừng lại đi. Cò Thù nói đúng, dính vào người có vợ không tốt. Nhưng con Thù là con của anh lo cho hai mẹ con em được mà. Nhưng chúng ta không hợp pháp. Khi nào anh và cô ta chia tay thì tìm mẹ con em. Cứ như vậy không tốt cho bên nào. Cò Thù lớn rồi, em muốn con sau này có một cuộc sống hạnh phúc và bình an. Anh về đi. Dù đau nhưng cô Thanh vẫn muốn đẩy chú Toàn ra khỏi xúc quần áo rồi đóng cửa lại. Chú Toàn về nhà, Giang vợ của chú Toàn hét từ ngoài cửa vào. Anh là đồ tối, anh gặp với cô ta từ bao giờ? Sao anh có thể làm vậy với tôi? Anh nói đi, anh mau nói đi. Chúng ta ly hôn đi, tôi làm sẵn rồi, cô chỉ cần ký. Ly hôn? Anh ngu đến vậy? Vì cô ta dám ly hôn với tôi. Anh biết ly hôn với tôi anh chỉ còn bàn tay trắng. Cô im đi. Tôi vốn dĩ không yêu cô. Cô dặn dựng để tôi phải lấy cô. Lấy cô có xem tôi là chồng cô hay chỉ coi tôi là con chó? Chỉ đâu làm đấy. Tôi đau, cô có chăm sóc tôi không? Hay chỉ là tự mua thuốc uống đi? Mọi cảm giác của tôi, sĩ diện của tôi, cô chà đạp dưới chân. Tôi là con người nên tôi cũng có cảm xúc riêng của mình chứ. Nói xong để đơn ly hôn đó, chú Toàn lên phòng. Chú cuốn hết quần áo vào vali kéo đi. Trước khi đi chú còn nói: cuộc hôn nhân này mà con nợ, tôi chỉ nợ một mình con Dung. Và là bố nhưng không thể yêu thương nó trọn vẹn đến cuối đời. Nhưng tôi còn sống với cô thêm một ngày, sớm muộn cũng vào trại tâm thần. Chú Toàn còn đặt mạnh lên bàn: nhẫn cưới của cô đó, xe ô tô của cô đó, tiền của cô đó, tôi không cần gì cả. Chú Toàn bước đi, cô Giang cũng chỉ gào lên mà thôi. Trong mối hôn nhân này, người tổn thương nhất chính là Dung. Cô chỉ im lặng ngồi một góc, lặng lẽ để nước mắt chảy ra. Cô hận, hận kẻ đã phá hoại hạnh phúc gia đình của cô. Ngày hôm sau, Thu đi học như mọi khi. Khi đến hành lang thì nó đã bị mấy đứa con gái khác ép ra phía nhà vệ sinh nữ. Một nữ sinh đứng canh bên ngoài, bên trong có Dung và thêm ba bạn nữa. Thu hoảng hốt lắp bắp: mấy người muốn làm gì? Dung nhìn Thu đầy căm phẫn, oán hận, chỉ muốn một xin đâm chết Thu. Mẹ mày phá hoại gia đình của tao, để mẹ tao vào vực thẳm, để tao thành một đứa không có gia đình hoàn hảo. Mẹ mày hủy hoại tất cả của tao, tao xin hủy hoại tất cả những gì của bà ấy. Dung hất hàm hai đứa bạn bên cạnh mới túm lấy Thu kéo ngược, còn xông vò xé rách quần áo của Thu. Chưa hết cây kéo trên tay, Dung cắt cho đầu tóc của Thu lởm chởm. Trương Hà Dạ còn đánh cho Thu nhiều cái vào đầu vào người. Những hình ảnh nhạy cảm trên cơ thể nó quay về chụp lại. Dù khóc lóc van xin đến đâu cũng không được. Xong việc cả bọn rời đi, trước khi đi Dung còn nhắn: mày đừng trách tao, thầy chỉ muốn giúp xã hội loại bỏ sớm một con đĩ nhờ nhớp. Bọn họ đi rồi, Thu đau đến nhục nhã. Cô lấy tay che đi cơ thể hầu như không còn mảnh vải che thân. Cô khóc tức tưởi rồi nhốt mình vào trong một phòng vệ sinh. Ngần người đã quay phim lên tiếng: mẹ nó, sao ngực nó to vậy? Ta có ăn uống thế nào cũng như hai con ốc vít. Phượng cười rồi bảo: mày không nghe nó nói à? Ngực phụ nữ phải có tay đàn ông vào thì mới nở to. Có khi nào... Cả bọn nhìn nhau rồi cười lớn. Sau đó mới đập một cái lên vai của Trang: còn mày, hé cái mồm là tao xé ra đấy. Thấy nó chưa? Đừng có mà ngu rồi bị như nó. Trang bấy giờ ấp úng lắp bắp: Tớ biết rồi. Trang cũng là một kẻ yếu ớt bị bắt nạt, cũng chỉ là một đứa bị nhóm của Dung say đâu làm đó. Còn Thu lúc sau cô được cô lao công mang quần áo rồi đưa ra ngoài, còn bắt cho xe ôm về nhà. Về nhà thích con như vậy, cô Thanh giận điên: đứa nào? Ta đốt cả lò nó, đứa nào dám động đến con tao. Thu chỉ biết khóc. Thế cô khóc thì cô Thanh chỉ biết ôm lấy con mà khóc theo. Giá như đừng vì sự ích kỷ của mình sinh ra Thu, sinh Thu già nên bây giờ Thu mới khổ như vậy. Những hình ảnh nhạy cảm của Thu đừng tràn lan trên mạng xã hội, đã thế còn kèm cả số điện thoại của nó. Kết quả Thu liên tục bị điện thoại và nhắn tin quấy rầy, sợ đến nỗi nó tắt nguồn rồi vứt cả điện thoại qua một bên. Mấy hôm nay Thu cứ nhốt mình trong phòng, cô Thanh lo lắng vô cùng. Cô sợ đến nỗi phải cầu xin con: mẹ xin con, xin con mở cửa, con có mệnh hệ gì mẹ làm sao sống nổi chứ. Bên trong phòng Thu vẫn im lặng bó gối, đôi mắt vô hồn nhìn một góc, trong đầu như có ai đó thúc giục: trả thù đi, phải chết mới trả thù được, chết đi, nhất định phải chết. Những câu thúc giục đó không biết từ bao giờ cứ vang vọng trong tâm trí của Thu. Ngó vậy mà cũng đã qua một tuần, chú Toàn cũng có đến nhưng Toàn bị cô Thanh đuổi về. Chú Toàn có lẽ quan tâm mẹ con cô Thanh là thật lòng. Từ khi gặp lại chú Toàn, nhìn nét mặt của Thu, chú Toàn cũng đã âm thầm làm xét nghiệm ADN. Từ đó chú Toàn lo cho mẹ con cô Thanh nơi ăn trốn ở, còn mở cho cô một xúc quần áo. Cô Thanh cũng không còn làm cái nghề kia nữa. Chú Toàn cũng có một chốn về sau những bộn bề mệt mỏi ngoài kia. Nhưng cuối cùng mọi thứ cũng đã tan bành như bong bóng xà phòng. Sáng thứ hai, Thu không hiểu sao lại ra khỏi phòng. Khuôn mặt rõ là hốc hác, nhưng thần thái là có phần tươi tỉnh hơn. Cô Thành ôm chầm lấy con rồi mừng rỡ. Đừng buồn nữa con, mẹ sẽ xử lý đứa nào làm vậy. Thu cũng ôm lấy mẹ vỗ về. Chúng ta cùng ăn sáng đi, con còn đi học nữa. Đi học, hay chúng ta bảo lưu một thời gian, chúng ta đi nơi khác được không? Nơi đó chỉ có mẹ và con. Không sao, có bảo lưu cũng phải đến trường chứ mẹ. Thu nhận miệng cười mà cô Thanh thấy lạnh tê tái hết sống lưng. Mái tóc dài bị cắt lởm chởm nhưng cũng bị đích thân nó cắt ngắn đi. Nó cùng mẹ ăn sáng, sau đó lấy bộ áo dài mẹ may cho mà mang đi học. Thế còn cứ có biểu hiện lạ, cô Thanh lo lắng không thôi. Khi Thu bước vào trường, rõ ràng đã có nhiều người nhận ra nó. Không sao, Thu bình thản bước chân vào lớp. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, chỉ trỏ. Dừng bước đến chỗ bàn của Thu. Mày còn dám vóc mặt đi học, mày cũng mặt dày lắm đó, đứa con hoang. Thu dường như không còn là cô gái nhút nhát, lặng lẽ như thường ngày. Nó túm lấy cổ áo của Dung kéo sát. Anh nhìn vào mắt của Dung rất đáng sợ, nó thủ thỉ. Ta sẽ biến cuộc đời của mày thành cơn ác mộng. Thu giống như là Thu hoang bị thương, chụp lấy tay Dung rồi cắn mạnh, in hẳn mấy dấu răng và còn chảy cả máu. Dung bất ngờ đẩy tay nó ra rồi chửi đồng, còn điên. Sau đó mới quay trở về chỗ ngồi vì chung vào lớp. Dung với lấy bằng cá nhân ra dán vào tay. Khi chuông báo vào lớp thì Thu đứng lên rời khỏi vị trí. Không ai biết là nó đi đâu. Thậm chí giáo viên còn nhẹ nhàng hỏi nó, bởi giáo viên cũng biết việc hình ảnh của nó bị tung lên mạng đã cũng như một kiểu tra tấn tinh thần thể xác quá tàn ác. Cứ xuống phòng y tế nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe hãy lên. Nó không đáp lại lời của giáo viên, từng bước mà thanh thản bước đi. Đã hơn 20 phút trôi qua, trong lớp không thấy Thu quay lại. Ai ai cũng đoán vì nó quá xấu hổ cho nên đã quay về. Vết cắn của Thu lúc nãy khiến cho tay của Dung có phần đau nhức. Nghe đến cảnh bố mẹ sẽ ly hôn, Dung không thể nào có thể học được. Bàn của Dung ngồi sát cửa sổ, ánh mắt cô cứ vô thức nhìn ra bên ngoài. Bỗng dưng Dung đứng dậy rồi lùi lại theo phản xạ. Ánh mắt từ vô hồn chuyển qua hoảng sợ. Cả lớp nhìn Thu không hiểu có chuyện gì. Tiếng hét thất thanh từ dưới sân trường vang lên. Có người nhảy lầu tự tử. Âm thanh đó kéo hết ánh mắt đổ dồn sang Dung chuyển sang sân trường. Không ai nói với ai. Cả lớp kéo nhau ra tận hành lang để nhìn cho rõ. Thậm chí là có người chạy xuống cả sân trường để xem. Phương và Ngân mới thủ thỉ bên tai của Dung. Còn Thu nó chết rồi. Ai lại không biết nó chết. Chỉ là Dung chỉ nhìn thấy nụ cười đắc ý của nó nhìn cô trước khi nó chết nữa cơ. Toàn thân của Dung lạnh run, mất thăng bằng, hồn phách bay tận đâu còn chưa nhập về thể xác. Tính ra thì cô chính là người tận mắt thấy Thu lần cuối. Thu chết thảm lắm, từ trên tầng 19 sân thượng gieo mình xuống, xương sầu gãy vụn rồn lại, lục phủ ngũ tạng dập nát, một phần đầu dập xuống nền, đất dập nát biến dạng một bên mặt. Gãy cổ đến nghẹo sang cả một bên. Bỏ áo dài trắng nhộm đầy máu. Một chiếc giày cao gót cũng văng ra khỏi chân. Đôi mắt mở to thô lỗ không nhắm lại được. Máu từ miệng, từ mũi, từ mắt cứ như vậy ọc ra. Rồi đã chết nhưng máu vẫn không ngừng ọc ra. Điều đáng sợ hơn là khóe miệng lại nhoẻn cười. Cứ như Thu đã sắp hoàn thành việc gì. Khu vực mà Thu nhảy lầu tự tử nhanh chóng được phong tỏa. Cả trường được dịp xôn xao. Không ai hỏng vào chữ nào mà mải mê bàn tán. Cảnh sát có mặt nhanh chóng và cô Thanh cũng được gọi đến ngay sau đó. Khi nghe tin giáo viên gọi đến, cô Thanh bỗng biến thành kẻ mất hồn. Tay chân cuống cuồng không biết làm gì tiếp theo. Mạnh mẽ lắm mới đi ra ngoài đầu hẻm bắt xe ôm đến trường. Thậm chí lúc rời đi, nhà cũng không khóa cửa. Đến nơi thấy chỗ cảnh sát đông đúc, cô Thành cố gắng đi nhanh qua. Đôi chân cứng đờ khó điều khiển, chỉ mong rằng đó không phải là con Thu. Cảnh sát thấy cô thì mới hỏi, cô là ai? Tôi là mẹ. Mong cô giữ bình tĩnh. Sau đó cô Thành mới được đưa đến gần chỗ cái xác đang được đậy tấm màn. Trái tim của cô Thành đập nhanh lên hồi, trong đầu luôn mong đó không phải là con của mình. Cho đến khi chính tay cô gỡ tấm màn lên, cô Thành gục xuống luôn tại chỗ. Chút hy vọng nhỏ bé đó đã biến mất, trái tim tan nát. Cô Thành ôm lấy xác Thu vào lòng mà khóc, chỉ có thể khóc mà không thốt được lời nào, khóc đến điên dại. Cuối cùng cô Thanh cùng cảnh sát đưa xác con về bệnh viện để mổ tử thi, xem có tác động ngoại lực nào từ bên ngoài hay không. Còn gì đau đớn hơn khi chính bản thân mình chứng kiến cảnh người ta mổ xẻ con mình. Đã chết không nguyên vẹn lại càng không nguyên vẹn. Bởi cô Thanh cũng muốn biết có ai đang hại con gái của cô hay không. Trái tim của người mẹ tan nát, giờ lại như bị ai đó xét thêm muối vào vết thương. Giờ khỏi phòng nghiệm thi, cô Thanh chỉ còn là cái xác không hồn. Tiếng điện thoại trong túi rung lên lần thứ bao nhiêu cô mới bắt máy. Đã cố mạnh mẽ nghít cỡ, nhưng khi giọng của chú Toàn, cô òa khóc nức nở. Anh ơi, con mình chết thảm lắm. Em ở đâu, anh đến. Cô Thành mới nói nơi mình đang ở cho chú Toàn biết. Cuối cùng thì chú Toàn phải đưa xác Thu về nhà đại thể tổ chức tang lễ. Vì ở nhà thuê nên cô Thành không thể đưa xác con về tổ chức được. Về nhà đại thể, cô Thánh bất động nhìn vô định vào một góc. Mọi việc chú Toàn đều lo hết. Xác của Thu được xử lý rất nhiều mới được coi như là nguyên vẹn. Đến lúc chuẩn bị đóng quan tài, chú Toàn nói với cô Thanh, nhìn mặt con lần cuối không em? Như sực tỉnh, cô Thanh bò đến bên quan tài. Xác của Thu đã được bọc cẩn thận. Cô với tay vào trong quan tài rồi khóc. Tại sao lại chết oan ức vậy con? Tại sao lại bỏ mẹ? Chú Toàn không kìm được nước mắt khóc theo, đứa con rất ngoan ngoãn của chú. Lo tang lễ cho Thu xong, chú Toàn đến tìm Dung. Thấy chú Toàn trước nhà, cô Giang vui nhưng vẫn cố tỏ ra khinh bỉ. Nghĩ lại rồi sao? Đó, đi đâu cũng đâu bằng về với vợ chứ. Đi với mấy con đĩ nó bảo cho hết tiền rồi cũng mò về thôi. Mở cửa cho chú Toàn vào nhà, chú hỏi, con Dung đâu? Sao từ điện nó không được? Trên trường chứ đâu. Cô có biết nó làm gì không? Làm gì là làm gì? Nó giết con Thu rồi đó. Sao nó nhỏ mà có thể độc ác vậy? Giết? Còn Dung nó hiền lành sao giết được ai? Hiền lành? Nhưng clip đó nó làm, nhưng hình ảnh đó nó làm. Vậy cô nói nó hiền lành, cô Dung túng cho con đến vậy? Anh có chứng cứ gì nó con Dung làm? Chỉ là ngẫu nhiên thôi sao? Tôi chỉ muốn hỏi nó, vì nó làm trước đó nó đang nghĩ đến hậu quả hôm nay chưa? Sau đó chú Toàn quay lưng bỏ đi. Cô Giang giận lắm, chỉ quay cái clip đăng mấy ảnh thì có gì mà ghê. Mẹ con đĩ đó xứng đáng bị như vậy. Cô Giang vẫn cho rằng con gái cô làm đúng, không có gì sai. Có sai thì do mẹ con cô Thanh đã sai. Sai khi mà dám chen vào cuộc hôn nhân hạnh phúc của gia đình cô Giang mà thôi. Dung vẫn đi học như mọi khi. Chỗ ngồi của cô vẫn như chỗ cũ, ánh nhìn vẫn hướng ra ngoài qua lớp gương. Nếu tính theo quy định thì hôm qua tôi đã được an táng xong. Điện thoại của Dung hiện lên nhiều tin nhắn của gọi của bố, nhưng cô không quan tâm, thậm chí là không nghe và không đọc lên một chữ. Trong việc này cô không sai. Trả thù đứa phá nát gia đình hạnh phúc của cô thì có gì mà sai? Cô làm vậy cũng chính là bảo vệ mẹ và cảnh cáo kẻ đó. Cô muốn cho họ thấy một bài học mà rút lui. Cô cũng đã hỏi ngay đứa bạn thân của cô, họ cũng khẳng định việc cô làm không hề sai. Đang vô thức nhìn ra cửa thì bỗng nhiên Dung hét lên, miệng lắp bắp, Nó. Hành động đó đã hướng ánh nhìn của tất cả mọi người. Giáo viên nghiêm nghị hỏi, có chuyện gì vậy Dung? Nó, con Thu. Con Thu mất rồi mà em. Nhìn sắc mặt tái mét của Dung, Ngân đứng lên giải vây, thưa cô là bạn Dung bị ốm, em xin phép đưa bạn Dung xuống phòng y tế. Ngân đưa Dung ra ngoài chưa được vài phút, Phương cũng giơ tay xin gian đi vệ sinh. Cả bà chồm nhau lại tại phòng y tế. Dung run rẩy, Tao thấy nó rơi xuống trước mặt tao. Cái nhiều hôm nó tự tử vậy. Có khi mình bị ám ảnh cho nên nhìn gà hóa quốc. Phương lý nhí, tao đọc trên mạng thấy là ai tự tử sẽ lặp đi lặp lại hành động cho đến khi hết dương thọ. Có khi nào mày thấy nó tự tử rồi mày thấy hoài không Dung? Ngân đưa tay đập cho Phương một cái. Con điên, mày không thấy nó thế kia sao còn dọa? Phương cũng đâu có vừa tự nhiên bị đánh một cái đau điếng thì đánh lại. Ta chỉ nói thật thôi mà, tâm linh không đùa được đâu. Cầm mẹ cái mồm ấy đi. Hai người quẹt qua quẹt lại khiến cái nhẫn của Ngân bị móc vào áo của Phương. Gỡ một lúc cũng ra nhưng mà bị méo mất cái nhẫn. Ngân cáu: mày làm hỏng mẹ cái nhẫn của tao, mẹ tao mua cho. Hỏng thì sửa chứ, ai bảo mày đánh tao. Dùng bấy giờ cầu nhau: hai đứa mày im đi, đừng cãi nhau nữa, tao đau đầu lắm. Thì bây giờ tính xong hả Dung? Tính gì mà tính, ta xin đổi chỗ ngồi khác đặt xong. Vậy đi, mày nằm đây, tao về họp tiếp nhé. Chiều tao lên thư viện nữa. Hai đứa bạn thân đi học về, Dung nằm quay người vào trong suy nghĩ. Cái rèm cửa trắng được gió ở bên ngoài thổi bay bay, lúc ẩn lúc hiện, phía sau đó một bóng dáng quen thuộc. Hai tin Ngân bị chết, phía cảnh sát kết luận Ngân tự tử, bởi nhìn qua cái CCTV ai cũng thấy rõ mồn một. Ngày tin Ngân chết đột ngột mà cả Dung và Phương sững người theo. Họ hẹn nhau cùng đến đám tang của Ngân. Nhìn tay Dung băng bó nhiều hơn Ngân, Phương liền hỏi: vết thương của mày sao rồi? Sao ta thấy nó nặng hơn vậy? Nhắc đến vết thương, Dung bấy giờ đứng người. Cái cảm giác giận giận gì đó, cô liền trả lời: con đó nó như con chó dại vậy đó, cắn có xíu mà vết thương lâu lành ghê. Tại cũng đã nghĩ đến việc để bác sĩ xử lý, uống thuốc thời gian nữa là khỏi. Thôi vào trong kia đi. Hai người bọn họ cầm theo bó hương đi vào trong để viếng bạn. Thật ra thì họ không đến chỉ có hai người, mà đến cùng cả lớp viếng nữa. Viếng xong thì bọn họ đi ra sau quan tài Ngân một lượt. Không biết do khói hương hay sao mà Dung chảy cả nước mắt. Lúc về Phương còn chọc: nếu tao chết mày có khóc cho tao không? Con điên này, tự dưng sao lại nói gở như vậy? Nổi nhức miếng lại coi. Tao nói thật mà. Mày nghĩ sao? Chúng mình chơi chung hồi lớp 10 đến giờ, rồi cùng vào đại học, vui buồn gì cũng san sẻ với nhau mà. Phương bấy giờ ngồi ôm cứng eo của Dung rồi vẻ đầy thẳng thốt: vì tình bạn này ta sẽ bao mày bữa trà. Đi thôi. Cả hai bấy giờ đi uống trà sữa tám chuyện đến gần 10 giờ mới về. Đưa Dung về xong, Phương cũng quay về nơi ở của mình. Đây là một căn chung cư cao cấp có hẳn 20 tầng và 3 khu đối diện nhau. Ở giữa 3 khu đó còn có một cái hồ bơi nữa. Đưa xe xuống tầng hầm như mọi khi, Phương mới bắt đầu đi thang máy lên trên nhà. Những ngọn điện chớp chớp yếu yếu khiến cho Phương phải ngước mắt nhìn. Điện bị hỏng hay gì vậy trời? Sau đó Phương thong thả đi đến chỗ thang máy. Bỗng dừng, Phương cựng lại vài giây rồi quay người nhìn ra. Phía sau không có ai cả. Cô quay lại người rồi đi tiếp. Tiếng ai đó đi giày cao gót, nhưng một bên chân giày có một bên thì kéo lê, bởi vì nó rõ lắm không phải ảo giác. Phương lại quay lưng nhìn một lần nữa rồi nhanh chân chạy thẳng vào thang máy. Tay bấm liên hồi vào các nút bấm, mắt sợ hãi nhìn láo liên ra bên ngoài. Cho đến khi thang máy đóng lại, Phương cảm giác an toàn. Nhưng qua kẽ hở đóng dần của thang máy, cô lại thấy ánh mắt đáng sợ đang nhìn mình. Cô hét lên rồi lùi lại mấy bước, sợ đến nỗi mắt cứ nhìn vào trong thang máy, mong sao nhanh đến tầng của mình mà thôi. Thang máy dừng lại ở trên tầng 4. Phương nhìn mà khó hiểu lại tiếp tục đưa tay bấm nút. Rõ ràng thang máy đã lên đến tầng 9 rồi cơ mà. Bấm xong cái nút chết tiệt đó, Phương mới có chút an tâm để đứng đợi. Thang máy vẫn dừng ở tầng 4 và lần này thang máy mở cửa. Phía ngoài hành lang tối tăm, có đầu được một hai ngọn đèn mà thôi. Và có một người đang bước vào thang máy cùng Phương. Người đó thả tóc dài mặt hơi cúi, mang áo dài trắng và chỉ đi một chiếc giày. Phương nhìn cứ ngờ ngợ, lại còn sợ nữa. Thế người đó không bấm số, Phương mặc kệ. Thang máy tiếp tục đi lên, ánh mắt của cô vẫn để ý qua người đứng bên cạnh. Từ lúc người đó bước vào, cô đã thấy ớn lạnh cực độ. Mày để ý người đó, cô còn không để ý đến thang máy nữa. Thang máy vừa mở ra, Phương lao nhanh ra bên ngoài. Rồi bên ngoài điện có chớp tắt liên hồi. Ráng đi một xíu nữa thôi, cô sẽ đến nhà của mình. Khi dừng lại ở căn phòng thì cô hoảng hốt khi phát hiện ra đây không phải là tầng cô đến. Nó vẫn là tầng 4. Phương quyết định không lên tầng nữa. Không đi thang máy nữa mà đi thang bộ. Dù chưa đi một bước nào vào thang bộ, nhưng Phương đã tứa cả mồ hôi lạnh. Xung quanh không có ai, chỉ có một mình cô với dãy hành lang heo hút. Với mấy cái đèn chớp tắt liên hồi, nhất là với nỗi sợ vô hình nào đó. Phương chạy vội đến chỗ thang bộ, nắm lấy cửa thang bộ mà đẩy. Dù cố gắng đẩy thế nào cũng không được. Chết tiệt thật chứ. Nhất định ngày mai cô sẽ kiện bác bảo vệ vì cái tội tắc trách. Lỡ xảy ra hỏa hoạn thì có mà thành thịt nướng hết. Bỏ qua cái thang bộ, Phương lại đối diện thang máy, trong đầu suy nghĩ có nên vào đây hay không. Tiếng lắng hết quen thuộc vang lên. Nó không vang lên từ điện thoại mà nó vang lên từ dãy loa hành lang. Tránh xa tôi ra. Dừng lại, các người dừng lại đi. Đó không phải là những lời mà Thu đã van xin, sao nó lại phát lên ở đây. Phương sợ hãi nhìn vào nơi phát ra âm thanh, cô lấy tay bịt tay lại. Bởi nó được xen kẽ với những tiếng cười man dại, tiếng nhiễu sóng chói tai, miệng lắp bắp. Thả cho tao đi, từ từ là do mày mà. Tiếng cười man dại lại càng to hơn, tiếng nhiễu sóng càng mạnh hơn. Đầu Phương đau nhức, tay cũng đau nhức. Đau nhức đến nỗi cô ôm đầu khuỵ xuống cả đất. Bỗng nhiên mọi thứ im lặng đến ghê người. Nhưng âm thanh đó đã tắt. Phương vừa thở dốc vừa ráo rác nhìn chung quanh. Tiếng ai đó đang kéo một vật bằng sắt trên nền đất. Nó xen kẽ với tiếng giày gót nhọn đi một bên sau lưng. Nó vòng vòng trên dãy hành lang sâu hun hút vắng vẻ. Phương lùm cùng bỏ dậy mặc kệ nước mắt đã chảy ra vì sợ hãi từ bao giờ. Đôi chân mềm nhũn đứng không nổi nữa. Cô cố gắng lao vào thang máy thật nhanh. Trước khi lao vào đó, Phương còn lấy cả cái rìu trong hộp phòng cháy chữa cháy. Ít nhất có cái phòng thân còn hơn. Phương bấm cửa thang máy sợ hãi nhìn ra phía sau. Bởi cái âm thanh đáng sợ ấy gần lắm. Thần kinh của cô căng lên hết cỡ, cứ như muốn đứt ra tới nơi vậy. Thang máy đã mở cửa rồi. Và quay người lại định bước vào trong thì Phương giật mình hét lên. Cái người vào lúc nãy vẫn còn đó. Tại sao cô ta vẫn ở đó chứ? Thời gian không còn nhiều nữa, Phương lao thẳng vào trong thang máy, đưa tay bấm liên hồi. Khi thang máy đóng cửa, cô còn thấy có ai đó đang đến gần nữa. Đèn hành lang tắt ngấm và đèn thang máy cũng tắt, chỉ còn lại tiếng thất thanh kinh hãi mà thôi. Chờ cứ mất điện đột ngột, bác bảo vệ cũng không biết làm sao đành gọi cho kỹ thuật xuống xem. Bình thường chỉ cần điện nhà nước cắt thì lập tức máy phát điện sẽ chạy ngay. Không hiểu sao hôm nay lại không. Khi kỹ thuật xuống kiểm tra cũng thấy công tắc máy phát điện không nhảy. Đây là chung cư cao cấp, mỗi căn có giá ngót nghét cả vài tỷ. Thế nên việc đó không thể sơ suất xảy ra. Một nhân viên kỹ thuật khó hiểu lên tiếng. Rõ ràng ngày nào cũng kiểm tra, hôm qua cũng kiểm tra đâu có sao đâu ta. Một nhân viên khác thúc giục. Tôi lên xem thang máy có bị sao không, lỡ ai đang trong thang máy bị mắc kẹt lại. Vừa dứt lời, bên bộ phận giám sát máy quay an ninh đã gọi tới. Mau đến thang máy gấp, bên trong có người bị nạn. Nghe bọn họ nhanh chóng chạy đi, bác bảo vệ cũng chạy theo xem có giúp được gì không. Khi đến nơi, thang máy vẫn còn đang chạy xuống, không hề có dấu hiệu bị ngã lại. Nếu có người bên trong thì tại sao họ không tự ra ngoài? Thang máy đã dừng, cửa thang máy cũng dần được mở. Cảnh tượng bên trong hết sức kinh khủng. Những người chứng kiến không khỏi giật mình, trong đó một người con gái còn trẻ ngồi tựa lưng vào thang máy trong tư thế lõa lồ, quần áo bị xích bươm, máu chảy ra từ những vết thương trên cơ thể, trên tay còn cầm rìu của phòng cháy chữa cháy, có lẽ là vết thương chí mạng từ vùng đầu, nhìn nó lõm vào một khúc. Sự việc nhanh chóng thông báo cho cảnh sát. Lúc này đã là 1 giờ sáng, cả chung cư được một phen nháo nhào, thậm chí bố mẹ của Phương cũng còn chưa biết con của mình chết thảm. Thật lạ là CCTV đều quay được mọi cảnh từ lúc Phương bước vào tầng hầm chung cư cho đến lúc chết. Nhưng mà nhân viên giám sát ở đó cứ khẳng định lúc mất điện thì tất cả các CCTV đều đen màn hình. Mọi cái CCTV khác khi kiểm tra đều mất đi một đoạn 15 phút. Chỉ có cái CCTV liên quan đến cô gái xấu số là hiện rõ. Thật sự khó hiểu mà cái chết của cô gái này thì lại không dính líu đến ai khác. Và mọi hành động đều do cô ấy tự làm, là xé quần áo cho đến lấy cái rìu tự cứa vào da thịt, cứ đến nát cả mặt, còn tự đập đầu vào tường thang máy nữa. Không có ai trong cùng. Họ chỉ khác lạ là ở khúc hành lang tầng 4, cô ấy có biểu hiện sợ hãi, ánh mắt ráo rác nhìn chung quanh. Liệu có ai đang ở đó mà CCTV không quay ra được? Liệu trước lúc tự tử có ai đã khiến cô sợ hãi mà xin tha thứ? Quan sát CCTV rất nhiều lần, bên cảnh sát mới thông báo cho gia đình của nạn nhân. Về lúc đó bác bảo vệ nhận ra khi cô ấy đi vào tầng hầm, bởi trước khi vào còn cho bác bảo vệ đi trà sữa nữa. Chỉ lạ là uống xong thì bác bảo vệ đau bụng, phải đi vệ sinh. Không biết trước đó ăn trúng gì mà đau bụng thật khủng khiếp. Cô Hà mẹ của Phương như chết đứng khi mà thích thi thể của con gái mình, bà xỉu ngay tại chỗ. Còn người sốc từ đầu đến cuối chính là chú Dương, bố của Phương. Bởi ông chính là người nhận án của con gái mình. Giờ này bao nhiêu vụ án nhưng đây là lần đầu tiên trong đời chú Dương sốc như vậy. Lần đầu đồng chí cảnh sát đi cùng đã muốn đẩy chú Dương ra khỏi vụ án. Nhưng lý trí một người làm bố, một người đại diện pháp luật không cho phép chú trốn tránh. Nhìn con chết thảm quá đau lòng, còn tận mắt nhìn con bị mổ xẻ vanh vui, còn đau lòng gấp hơn nhiều lần. Sáng hôm sau Dung dậy như mọi khi, vệ sinh cá nhân xong đợi Phương đến đón cùng. Đợi lâu lắm không thấy đến, có gọi điện thì thông báo thuê bao. Dung nghĩ có khi nào Phương ngủ dậy muộn, thế là Dung tự lấy xe của mình đi học. Lúc vào đến lớp có bao nhiêu thông tin được các bạn rì rầm, có đứa bạn cùng lớp gọi Dung. Ê, hay tin gì chưa? Ở chung cư cao cấp A có vụ tự tử thang máy, mà người đó bằng tuổi bọn mình đó. Gì mà ghê vậy trời, sao lại tự tử trong thang máy? Ai biết đâu, mà hình như con Phương cũng ở chung cư đó. Để nó đến hỏi xem, hóng ghê đó, nghe bảo chết thảm lắm. Mọi sự bàn tán dừng lại cho đến khi giáo viên chủ nhiệm bước tới. Vừa ngồi xuống, giáo viên chủ nhiệm thông báo: hôm nay cô lại về thông báo với các em tin buồn. Bạn Ngân vừa mất, thì hôm qua bạn Phương cũng mất. Nguyên nhân đều là tự tử, nên các em sắp xếp thời gian, ai đi đường thì mai 7 giờ tối đến nhà đại thể ca để viếng nhé. Dù nghe xong cô không tin được lời giáo viên nói, cô lắp bắp: sao lại tự tử? Tối qua em với Phương còn đi uống trà sữa, nếu không có chuyện biểu hiện gì về trầm cảm hay gì cả. Trong lớp bắt đầu nổi lên những lời bàn tán: là con Thu, chắc chắn nó quay về báo thù rồi. Tất nhiên nó chết thảm quá mà. Thì tại bọn kia đấy con gì, thì cũng tại mẹ con Thu nữa đấy. Cũng chưa chắc mày ơi, rồi đám con Dung làm quá lên. Những lời thì tầm đó không một câu một chữ nào chui lọt vào lỗ tai của Dung. Đầu óc của cô mụ mẫm, mặt mày lờ đẫn, ánh mắt thì vô thức liếc nhìn qua cửa kính. Dung giật mình hét toáng. Cô lại nhìn thấy tà áo dài trắng, mái tóc xõa dài rơi thẳng xuống trước mặt. Mặc dù Dung đã đổi xuống bản cuối lớp, dường như mọi thứ vẫn ám ảnh vào tâm trí của cô. Mà mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía của Dung. Ai ai cũng đoán ra được tình hình của Dung. Những cái clip đăng lên dù không thấy mặt, nhưng ai cũng biết người nào làm, bởi nó đi kèm với cả clip đánh ghen của mẹ Thu. Giáo viên chủ nhiệm lo lắng và đã có gì đó nghi ngờ. Dung, lên nâng học xong lên gặp cô một lát. Dung nghe gọi mà giật mình hoảng hốt. Cô đang mất phương hướng, đang sợ hãi cùng cực. Chỉ có mấy ngày thôi, hai đứa bạn thân nhất của cô đã chết, lại chết cực kỳ thảm hại. Là con Thu, chắc chắn là con Thu, nó quay lại báo thù. Dung ôm cầm đứng dậy rồi xin phép: thưa cô, em mệt, em muốn về nghỉ ngơi. Em ra gặp cô một lát, cả lớp tự quản nha. Dung cùng cô giáo chủ nhiệm đi ra ngoài hành lang. Cô hỏi: em có chuyện gì muốn nói không? Cứ nói đi, cô sẽ có cách để giúp. Cô không giúp được em đâu, chào cô em về. Cô giáo chủ nhiệm nhìn Dung lững thững bước đi. Cô chỉ nhìn theo, mọi thứ cô đều biết hết, chỉ là không có bằng chứng nên không cách nào bắt phản được đám của Dung. Cô chỉ biết thở dài rồi quay mặt lại vào lớp. Khó khăn lắm Dung mới về đến tận nhà. Dung đi nhanh về phòng rồi chui hẳn vào trong chăn mà trốn. Chưa bao giờ cô thấy sợ như bây giờ. Ngân chết, Phương chết, không lẽ bây giờ đến lượt cô? Chỉ cần nhìn thôi cũng biết bọn nó không phải tự tử mà chết. Đang tâm trí bấn loạn, bỗng nhiên điện thoại của Dung reo lên. Cô sợ hãi giật bắn người. Vừa lấy điện thoại, số điện thoại hiện lên là chú Dương, bố của Phương. Dù không biết trả lời sao với mấy câu hỏi của chú nữa, nút bấm vào nút tắt và mặc kệ. Nhưng chú Dương vẫn gọi cho Dung đến vài cuộc. Tiếp theo đó là mẹ của Dung gọi, cô cũng không bắt máy. Cứ nghĩ không cần nghe điện thoại là xong, như vậy sẽ yên ổn. Nhưng 30 phút sau mẹ cô đã về nhà, có lên tận phòng của cô gõ cửa. Dung à, mở cửa cho mẹ, bên phía cảnh sát gửi giấy triệu tập cho con, mau cùng mẹ đến đồn cảnh sát. Dung bấy giờ mở cửa ôm chầm lấy mẹ mà khóc. Mẹ ơi, Cứu con. Con Thu nó quay lại, nó trả thù rồi. Nhìn con gái vừa hoảng loạn vừa khóc nức nở, cô Giang không hiểu chuyện gì hết. Cô ôm lấy con rồi vỗ về. Bình tĩnh nào, có chuyện gì từ từ nói cho mẹ biết. Cô Giang dìu con vào trong phòng, con đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của con. Dung bắt đầu kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe. Nghe câu chuyện thì cô Giang hiểu phần nào cô chửi. Còn mẹ nó đã chết rồi còn không để yên cho người khác. Nghe mẹ dặn, lên đồn cảnh sát không khai gì về việc tụi con đã làm việc kia biết không. Hai đứa kia chết rồi, giờ mà khai ra pháp luật sẽ bắt tội mình con đấy. Còn con Thu đó để cho mẹ kiếm thể pháp yểm nó khỏi đầu thai. Yên tâm đi con mẹ đây. Dung nhìn mẹ thút thít gật đầu, sau đó cô Giang mới chở con đến đồn cảnh sát. Lúc vào trong phòng làm việc đã gặp ngay chú Dương. Dung lịch sự chào. Con chào chú. Ngồi đi Dung. Chú Dương lên tiếng, nhìn khuôn mặt đôi mắt hõm sâu của chú, chắc hẳn chú đã đau đớn biết nhường nào. Chú Dương lên tiếng giọng khàn đục. Con Phương nó mất rồi chắc cháu biết. Vâng. Chú muốn biết lý do dẫn đến việc này. Con không biết gì cả. Trước đó lớp con có một bạn nhảy lầu, rồi đến Ngân, đến Phương. Rốt cuộc các con đã làm những gì? Con không biết. Bạn đã chơi thân với nhau, nó không biết thì không biết làm sao. Chú cũng muốn biết tại sao con của chú chết thảm như vậy. Con thực sự không biết mà. Cố chấp mà. Chú Dương xoay người mở cửa gọi lớn. Vào đây con. Dương nghe vậy liền hướng mắt ra cửa. Cái đứa đứng rụt rè ngay cửa không ai khác chính là Trang. Thấy Trang mặt của Dung cắt không ra giọt máu, thái độ càng luống cuống. Ngồi bên cạnh Dung, Trang lên tiếng. Đây là clip mà con lén quay được lần đó. Sau đó Trang mới kể hết mọi chuyện cho chú Dương cùng Dung nghe. Trang nói tiếp. Con không muốn là nạn nhân nữa. Nếu con im lặng tiếp, con sẽ bị bắt nạt. Chú Dương bấy giờ giận điên nhưng vẫn cố kiềm chế. Tại sao vậy Dung? Chú đã cho con cơ hội mà. Đến nước này con còn không chịu khai thật. Con xin lỗi. Là hai đứa nó xúi con. Khi chuyện gia đình con như vậy, con có tâm sự nhưng chúng nó xúi con làm vậy. Con đang học đến đại học, còn không phân biệt được việc đúng sai. Dạ, do mẹ con Thư chứ có phải con đâu. Mẹ con nó đã phá nát gia đình con. Bố mẹ con ly hôn, nó đáng bị như vậy. Chú Dương nhìn Thu đầy bất lực, vừa thương cho Dung lại còn thương cho con gái của mình. Không biết trách ai bây giờ. Mọi chuyện cũng đã xảy ra. Xảy ra không còn một cách nào cứu vãn được nữa. Nhưng nếu đứa trẻ biết suy nghĩ hơn, không dẫn đến nạn bạo lực học đường, không ép một đứa trẻ khác vào đường cùng thì đâu đến nỗi. Chú Dương liền tiếng. Thưa hai đứa về đi. Chàng đứng lên cầm điện thoại đi trước, Dung bước theo sau. Lúc này cô cũng không còn đủ mạnh mẽ chặn Trang lại để đe dọa. Ra đến nơi mẹ Dung vội hỏi. Sao rồi con, xong chưa? Về thôi mẹ. Trẻ con về xong, cô Giang lập tức kẹn gầm chú Toàn. Bởi nhìn con thế kia chắc không tìm kiếm gì được. Cô Giang ngồi trong một quán cà phê thì chú Toàn bấy giờ cũng tới. Nhìn thấy cô, chú Toàn liền cáu. Cô tìm tôi có chuyện gì? Cô Giang không dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề. Chuyện đã ra thế này, anh dẫn tôi đến mộ con Thu để tôi thắp hương. Hương với trà khói. Nếu con Dung có suy nghĩ hơn thì mọi chuyện đã không thành như vậy. Thì bây giờ tôi mới nói anh dẫn tôi tới mộ nó. Cô ấy đi đâu rồi tôi không biết. Mang cả hủ cốt của con Thu và đã cắt liên lạc với tôi. Anh còn bênh nó. Hai đứa bạn con Dung anh cũng biết chứ. Chúng nó đều bị vong hồn con Thu giết chết. Và đứa kế tiếp là con Dung, con gái của anh đó. Anh không lo lắng cho nó à? Không phải nó là đứa con anh yêu thương nhất. Ai làm sai người đó tự chịu. Chú Toàn đứng lên rời khỏi. Chứ cũng đau lòng lắm khi hai đứa con chú lại ra nông nỗi này. Xin xỏ ư? Tin tức của cô Thanh chứ còn không tìm thấy, nói chi là xin xỏ. Cứ như cô Thanh bốc hơi biến mất vậy, mãi mãi không thể nào tìm thấy. Dùng đang say sưa ngủ, mấy đêm rồi cô không thể chợp mắt, phải dùng đến thuốc ngủ. Không biết ai đang phá giấc ngủ của cô. Tiếng gõ cửa vang lên, Dung lê lết xuống giường ra mở cửa. Dạ, ra đây. Cánh cửa vừa được mở ra cô giật nảy. Ơ, Phương, sao mày ở đây? Phương nhìn Dung nhíu mày. Không ở đây ở đâu, đến kéo mày đi học mà. Dung sợ hãi lùi bước, cô nhìn chung quanh, đúng là trời đang sáng. Mày đã... Phương bước về phía đó, khuôn mặt thân thể dần hiện ra, hiện trạng lúc chết. Từng vết thương sâu đang phân hủy rồi bọ lúc nhúc. Phương cất giọng. Sao? Tao chết mày không đến. Mày nói mày khóc cho tao cơ mà. Hồn ma của Phương cứ như vậy tiến sát, đến nỗi cô cảm nhận được những con giòi trên mặt Phương bò sang cả mặt của mình. Tránh ra, tránh xa tao đi. Dung giật mình ngồi dậy, đưa tay phủi khắp mặt mũi, mồ hôi tứa ra ướt đẫm, vầng trán thấm đẫm mồ hôi đến bít cả thóc. Cô sợ hãi nhìn chung quanh. Đây vẫn là phòng của cô, vẫn là ban ngày, nhưng vừa nãy chính là mơ. Mệt mỏi quá, cô thực sự mệt mỏi. Lại hoài tìm nước uống, nhưng bình nước đã hết từ bao giờ. Cô mới cầm bình nước đi xuống dưới nhà, từng bước chậm rãi đi xuống cầu thang. Một bàn tay nào đó lạnh ngắt nắm chân của Trung kéo mạnh. Khỏi phải nói, cô lăn từ trên cầu thang xuống, đầu và thân thể bị va đập mạnh lăn hẳn xuống đất, chảy nước cũng văng ra khỏi tay. Toàn thân đau ê ẩm, đôi mắt mờ nhòe chỉ còn nhìn thấy hồn ma của ai đó đứng nấp sau cầu thang. Đôi mắt giận dữ chăm chăm nhìn cô. Cú vai đập đó khiến cho cô bất tỉnh. Vầng trán của Dung nhíu lại, tiếng giày cao gót đi một bên, bên còn lại là tiếng chân kéo lê. Sau đó thì nó cứ văng vẳng quanh cô. Phong hồn của Thu đang ở đây sao? Có lẽ chính âm thanh đó đã kéo cô tỉnh lại. Đôi mắt cố gắng mở ra, nhìn chung quanh thì mình đang ở nhà. Toàn thân đau nhức, đầu cũng đau. Đau nhất là vết thương Thu cắn nơi cổ tay. Dáng đưa tay nhìn lên, cảm giác tay mình sưng to. Dùng dáng bò ra ngoài để cứu cứu. Điện thoại trên phòng rồi, cô không đủ can đảm quay lại để lấy nó gọi cho mẹ. Bỏ ra ngoài cô đấn tiếng kêu cứu. Cũng may có chị hàng xóm giúp cô gọi cho mẹ. Chị hàng xóm cũng giúp cô đi viện. Cũng chính chị hàng xóm giúp cô đóng cửa nhà lại. Và đến viện, bác sĩ mới cho cô chụp phim, chụp CT để xem có vết thương nào bên trong. Bị kéo ngã như vậy nhưng cũng may không có vết thương gì nặng, bác sĩ nói với cô. Bị ngã cầu thang nhưng may không bị gãy ở đâu, cô không tụ máu bầm ở não. Giờ cô kiểm tra vết thương ở tay của con, cô thấy nó có vẻ bị hoại tử vì có mùi. Hoại tử? Sao lại hoại tử được chứ, chỉ là bị cắn thôi, cùng lắm là vết thương bị mưng mổ sưng to. Bác sĩ nghe Dung nói vậy thì có vẻ không hài lòng. Vậy tôi là bác sĩ hay con là bác sĩ? Ai cũng có những lúc sai lầm mà. Thái độ của Dung làm bác sĩ điều trị cảm thấy bực bội vì không được tôn trọng. Nhưng vì Dung là bệnh nhân, bác sĩ cũng nhẫn nhịn làm tròn trách nhiệm. Tháo cái băng gạc trên cổ tay của Dung, bác sĩ giật nảy mình. Tại sao có thể sinh giỏi như vậy? Không phải giỏi bọ chỉ sinh ra khi cá thể bị phân hủy hay sao? Rõ ràng bệnh nhân này chính là một cá thể sống cơ mà. Dung cũng bị giật mình y chang vì bác sĩ này. Có điều cô không giữ được bình tĩnh như vị bác sĩ. Cô hét lên kinh hãi, tay vung loạn xạ, cho rời bọ rứt ra khỏi tay. Kinh quá đi mất, đừng qua tay lung tung nữa để tôi xử lý. Thái độ của Dung bấy giờ khác xa khi nãy, nước mắt nước mũi chảy dài. Con xin cô giúp con, con không muốn chết. Bác sĩ nhìn Dung thầm nghĩ, kẻ kiêu ngạo nào gặp bệnh tận cũng yếu đuối vậy sao? Nhìn cô bấn loạn sợ hãi vì bác sĩ liền trấn an. Bình tĩnh, ngồi im đây cho tôi còn xử lý. Dùng ngoan ngoãn ngồi lại xuống ghế, mọi hy vọng đặt hết lên vị bác sĩ trước mặt. Bác sĩ cẩn thận xử lý đám giòi trắng, vừa làm vừa nổi cả cái ốc lên. Là đầu tiên thấy trường hợp ớn lạnh như vậy. Khi xử lý đám giòi bọ, bác sĩ dùng mình lần nữa. Chỉ vào vết thương, bác sĩ liền ấp úng. Đây là... Sau nhìn vị bác sĩ rồi nhìn vào vết thương của mình, đôi mắt của chố lên đứng chậm khi mình nhìn thấy một khuôn mặt của Thu hiện lên trên da thịt của mình. Nửa còn lại chính là phần vết thương đang bị hoại tử kia. Dung sợ đến nỗi té khỏi ghế bấn loạn rồi hét lớn. Chính là nó! Cứu con! Chính là nó! Nhìn Dung hét toáng làm loạn trong phòng khám, bác sĩ phải chạy ra ngoài rồi gọi lớn. Người nhà của cô Ngọc Dung đâu? Ai là người nhà? Chị hàng xóm đứng lên chạy lại. Con đây, con không phải người nhà. Mẹ của con bé đang tới à? Bệnh nhân có tình trạng hoảng hốt bấn loạn. Chúng tôi phải làm sao? Con biết đâu mẹ con bé đang tới. Vậy tôi cho con bé một mũ an thần nha. Cái đó tùy bác sĩ. Cuối cùng y tá tấp vào khống chế Dung, rồi bác sĩ tiêm cho cô một mũi an thần. Nhìn cô cứ lang hết sợ hãi, ánh mắt giáo giác nhìn khiến cho ai nấy cũng đều phất sợ. Chỉ sợ bệnh nhân bấn loạn quá làm liều thì bệnh viện cũng khổ. Tốt nhất cho một liều an thần để bệnh nhân ngủ một giấc, chờ người nhà đến để giải quyết. Những âm thanh ồn ào, những tiếng nói thì thầm không rõ câu đã đánh thức Dung dậy. Cô lờ đờ hướng mắt nhìn lên, hình ảnh cô thấy đầu tiên chính là mẹ. Nước mắt cô chảy dài, miệng mếu máo: "Mẹ ơi, cứu con sợ lắm. Cầu mẹ đây, kể mọi chuyện cho mẹ nghe." Dung vừa thút thít kể lại mọi chuyện, cô Giang giận điên. Lão Toàn cũng cứng miệng: "Mẹ khôi kiểu gì không nói, thậm chí còn cho thám tử theo dõi, kết quả vẫn không có gì. Con không muốn chết, con sợ lắm mẹ." Cô Giang ôm cứng lấy đứa con của mình thở dài. Rõ ràng người làm sai không phải là con cô, sao nó phải gánh chịu những hậu quả như vậy. Xuất viện, cô Giang đưa con gái về nhà. Ở nhà đã treo đủ thứ tỏi chung quanh, mong rằng nó sẽ trừ được tà. Cô cũng tạo điều kiện tốt nhất cho con nghỉ ngơi, bởi lúc bàn với bác sĩ cũng có nói tinh thần của Dung không được tốt, đã có biểu hiện của tâm thần cần theo dõi sát sao. Từ hôm đó Dung cũng không dám ngủ một mình, sang hẳn phòng mẹ mà ngủ. Cứ tưởng có thêm người thì Dung sẽ không bị hồn ma của Thu quấy dậy. Thế nhưng không, khi đồng hồ điểm 2 giờ sáng, từ điện thoại, TV đến iPad, tất cả cùng bật một lúc, những tiếng kêu thần của Thu vang lên: "Tránh xa tôi ra, mấy người đừng làm vậy." Những tiếng cười khoái chí, những lời đanh nghiến của bọn họ lúc đó, chúng đan xen vào nhau, kèm theo những tiếng mất sóng, tất cả tạo thành một âm thanh hỗn độn chói tai. Lúc to lúc nhỏ đến đáng sợ. Hai mẹ con sợ hãi đứng co ro ôm lấy nhau. Cô Giang bấy giờ hét lớn: "Cút đi, mày chết rồi, cút xuống âm phủ đi, tránh xa con tao ra." Nhưng âm thanh đó tắt được vài giây, lại có gì đó rơi cực mạnh, có lẽ từ trên độ cao lắm. Âm thanh đó rõ ràng phát ra trong chiếc phòng này. Hai mẹ con họ ôm chập lấy nhau, bốn mắt nhìn ráo rác chung quanh tìm kiếm. Cái đèn ngủ tuy không quá sáng nhưng cũng đủ để cho họ nhìn thấy những thứ chung quanh. Dùng lắp bắp: Cái gì rớt vậy mẹ? Mẹ không biết, mẹ không biết." Dung sợ hãi ôm cứng lấy mẹ: "Nó đó, nó là nó đó mẹ, nó đến tìm con đó mẹ." Cô Giang cũng sợ hãi không kém. Lần đầu tiên cô gặp cảnh này, hét lên thì cô không dám, chỉ biết ôm cứng lấy con. Tiếng vặn cửa khiến hai mẹ con cô nín thở. Cánh cửa phòng được ai đó mở ra, bọn họ cứ như vậy ôm cứng lấy nhau. Một lần nữa khuôn mặt kèm theo đó bộ tóc bị ướt hết hé ra, ánh mắt đáng sợ đó cứ nhìn chăm chăm vào bọn họ. Lần này bọn họ đã thấy, thấy rất gần là đằng khác, không thể làm gì, chỉ có thể ôm nhau mà hét. Tự dưng ánh sáng của căn nhà ba tầng bật sáng lên, mẹ con Dung ai nấy đều thấm đẫm mồ hôi. Chỉ không hiểu ánh sáng bật hết lên thế này, Dung lắp bắp: "Cái chuyện gì vậy mẹ? Mẹ không biết." Tất cả ánh sáng vụt tắt, căn phòng tối thui. Tôi đến nỗi bàn tay để trước mặt không thấy. Dung lại siết vòng tay của mình ôm cứng lấy mẹ. Nhưng chợt nhận ra có gì đó không đúng, cô lùi lại. Mẹ cô không thể nào lại lạnh băng và ướt như vậy. Cô còn không dám đưa tay ra bóng tối để mò mẫm, sợ đến phát khóc. Dung bấy giờ lắp bắp: "Mày tha cho tao đi, có phải lỗi của tao đâu, làm ơn." Rồi bỗng dừng bên tai của Dung thủ thỉ: "Không bao giờ." Tiếng nói lặp đi lặp lại liên tục. Cô quay qua quay lại không phân định được hồn ma của Thu đang ở đâu. Cô ôm đầu rồi hét lớn. Đèn điện phòng ngủ sáng. Cô Giang bấy giờ lay con gái: "Dung, con sao vậy Dung?" Nhận định được mọi việc chung quanh, Dung ôm cứng lấy mẹ của mình rồi khóc nức nở: "Cứu con với mẹ ơi, con sợ lắm, cái thế này con chết mất." "Vậy chết đi, mày đáng chết lắm." Khi nhận ra người siết chặt mình trong vòng tay thì đã muộn. Dù không thể thoát ra khỏi đó dù có vùng vẫy bao nhiêu. Cảm giác bị siết chặt đến ngạt thở, chặt đến nỗi cảm nhận được từng khúc xương vỡ vụn, chặt đến nỗi hơi thở cạn kiệt và không thể kêu gào, chặt đến nỗi chỉ còn lại những tiếng ú ớ trong cổ họng. "Dung, tỉnh lại đi con, Dung ơi." Đôi mắt của Dung mở lớn, hơi thở dần đều, nhìn thấy mẹ có chút bình thản. Không lẽ nãy giờ là cô mơ? Cô mới hỏi mẹ những chuyện đã thấy. Mẹ cô lắc đầu nói đang ngủ thì nghe cô ú ớ cho nên gọi dậy. Rốt cuộc có chuyện gì, là chuyện gì vừa xảy ra? Chỉ thời ngắn ngắn thôi mà Dung đã rơi vào hoảng loạn, tâm thần bất ổn. Chỉ vết thương ở tay mỗi lúc một hoại tử to hơn, khuôn mặt trên đó cũng dần hiện to hơn. Chỉ trừ vết thương là cô Giang có thể nhìn thấy, còn những việc mà Dung thấy, Dung gặp phải thì cô Giang không thấy. Thậm chí có ở cùng Dung thì cô Giang cũng không thấy gì. Có khi nào như vị bác sĩ kia nói không, vì sợ ai điều gì đó cho nên rơi vào hoang tưởng. Có thể Dung mỗi ngày một sa sút, đôi mắt thâm đen mất ngủ, khuôn mặt hốc hác xanh xao, thậm chí luôn sợ hãi lo lắng. Điều đáng nói là chỉ cần Dung làm một cái gì đó đều gặp nạn. Không kể đến những thứ xa xôi, hôm trước thì bị nước sôi văng lên chân bị bỏng, hôm qua thì bước chân xuống giường cũng bị dập té mặt, nói chung không ngày nào là không đau đớn. Cô Giang cũng đã đưa Dung đến gặp thầy bói giỏi, nhưng không ai giúp được gì cho Dung. Hôm nay lại đặt được lịch của một người thầy bói ở xa, cô Giang bắt taxi được còn tới đó. Trên xe thấy Dung như vậy, tài xế cũng cảm hỏi rồi chỉ bày đủ thứ. Khi đến nhà thầy bói, cô Giang dặn: ở đây đợi tôi biết rồi, chị cứ thông thả. Cô Giang dìu con vào bên trong: vào đây, đây là thầy giỏi nhất rồi. Hai mẹ con vào trong nhà liền ngồi ngay ngắn đối diện với thầy. Đây là thầy Tân, một bên mắt dường như không còn tròng đen. Nhìn thầy Tân thì cô Giang có chút giật mình. Thầy nhìn Dung cười: điện của tao mày cũng dám vào hả? Cô Giang nhìn theo ánh mắt của thầy Tân nhưng không thấy gì. Cô Giang chắp tay: con xin thầy giúp con, nếu thế này nó chết mất. Con giúp thì cũng phải để tôi chịu vong lên, chứ con bé nhà chị cứ cõng nó trên lưng thế kia, sinh khí đâu mà còn. Vâng, con xin nhờ thầy Tân. Thầy Tân bấy giờ lại chỗ ban thờ, rồi thắp hương, sau đó cầm hương lại phe phẩy mấy cái như vẽ bùa. Một tay ấn lên đầu của Dung, một tay chỉ mặt hầm hố ra lệnh: vong hồn kia, lên đây ta hỏi việc. Dung lập tức ngồi im, cơ thể lắc vài cái, nhếch miệng cười. Đôi mắt liếc thầy Tân thấy rõ, thầy lại hỏi: vong hồn ở đâu mà lại phá người? Nó giết tôi không bao giờ tha thứ cho nó. Sau đó Dung lại ngồi im nhếch miệng cười đều. Thầy Tân lên tiếng: vậy là oán linh hả? Dung không trả lời, vẫn tư thế như vậy. Cô Giang chắp tay lại Dung như thế: Thu Hà, cô biết con Giang sai rồi, cô dập đầu khấn con xin con tha cho nó, còn hành hạ nó đủ vậy chứ vừa lòng con sao? Nhưng tôi chết rồi, nó ép tôi chết, cô lại con mà thu. Thầy Tân nghe xong thở dài lên tiếng: cho vòng đùi nè. Cô Giang quay sang lại thầy Tân: còn lại thầy, xin thầy cứu con. Giết người thì ai dám cứu, tôi không dám dây dưa vào đâu. Còn nó không giết người là con bé nó tự tử. Tôi nói chị nghe này, oán linh người ta không nói dối, có oán hận như thế nào mới tự tử mới đeo bám. Chỉ có biết người tự tử mỗi ngày đều lặp lại hành động của họ cho đến hết dương thọ. Chỉ có biết họ cũng đau đớn để sinh oán hận không? Cô Giang nghe xong thì chỉ biết khóc ngất. Thầy Tân thở dài: mời chị về cho, tôi không giúp được. Bất lực cô Giang rút ra 300.000 định đặt lễ, nhưng thầy Tân vẫn từ chối. Vậy là hai mẹ con cô Giang đành đưa nhau về. Ngồi trên xe cô suy nghĩ nhiều điều, nhưng lại không suy nghĩ là bản thân của mình đã sai. Nếu ngay từ đầu không dung túng cho con thì đâu ra nồng nỗi của ngày hôm nay. Cô Giang tuyên hẳn một cô giúp việc chăm sóc cho Dung. Chăm sóc một người có biểu hiện tâm thần như Dung khiến cô Giang cũng rất mệt mỏi. Vết thương nơi tay của Dung bây giờ phải xử lý, phải tháo khớp, nếu không sẽ còn hoại tử lên nữa. Để con gái mới 20 mất đi một cánh tay phải chấp nhận việc đó đến thế nào. Như mọi hôm, cô Giang cứ khoảng 10 giờ tối thì cũng ghé qua phòng xem con thế nào rồi mới về ngủ. Cô không thể thức mãi với con được, việc ở công ty cũng đã quá bộn bề. Mặc dù có hai căn nhà thuê ở phố cũng ổn định cuộc sống của hai mẹ con. Chẳng qua là cô muốn trốn tránh, cô không chịu nổi việc chăm sóc cho Dung. Người giúp việc mới xuống nhà để ăn khuya cũng đã gọi cô Giang sang, nhưng mà 10 phút cô mới sang. Cánh cửa phòng ngủ của Dung vừa mở thì cô Giang hét toáng cả lên ngã quỵ xuống đất. Nghe tiếng hét thất thanh, cô giúp việc cũng vội vàng chạy lên. Nhìn vào phòng của Dung, cô giúp việc được một phen chết cứng. Dung đã chết trong tư thế treo cổ, lưỡi thè dài, mắt trợn ngược cả lên, toàn thân treo lủng lẳng trên cửa sổ cao. Sau bao ngày hành hạ bị tra tấn tinh thần thì cuối cùng Dung cũng chết. Hôm ấy cũng chính là 49 ngày của Thu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.